Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ngoài dự liệu biến hóa lớn. Bành, Arsenal đội Fabregas lần nữa cùng thảm cỏ tới một cái tiếp xúc thân mật. Thậm chí miệng bên trong đều nhét vào mấy cây cỏ. Bộ dáng là phi thường chật vật. Phạm lỗi, trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính lần này vẫn như cũ là không có cho phản đối Alexander tống thẻ vàng. Bên sân Wenger hai mắt xích hồng. Trong lòng nổi giận. Đáng chết tên điên doa. Người cái này đáng chết bất đắc dĩ. Người cái này bẩn thỉu rác rưởi. Vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn đến ngăn chặn chúng ta Arsenal đội tiến công. Đáng chết. Đáng chết. Wenger tâm thái đã nổ. Ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Đối doa càng là chỉ trỏ. Trong lòng là dị thường phẫn nộ. Cái này tự nhiên là đưa tới thứ tư quan viên miệng cảnh cáo. Wenger lửa giận trong lòng 10 phần. Leeds United người thủ đoạn quá bẩn thỉu. Đây quả thực là hoạt động bóng đá bi ai. Hắn Wenger từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Wenger là run rẩy chỉ vào doa. Thở hồng hộc, nói không nên lời một câu. Sân bóng bên trong, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nổi giận, dùng vô tận hư thanh điên cuồng xịt lấy Leeds United người. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ đang điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Bọn hắn phải dùng tiếng nói của bọn họ thế công đến công kích tới không muốn mặt Leeds United người. Sân bóng bên trong, Arsenal đội đám cầu thủ trong lòng cũng là hỏa khí 10 phần. Leeds United người bóng đá quá bẩn thỉu. Hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Bọn hắn ở trong trận đấu động tác cũng là thời gian dần qua lớn lên. Trận đấu này tiến hành tới đây lúc sau đã hỗn loạn. Trọng tài chính trong miệng cái còi là càng không ngừng vang lên. Tranh tài cũng là đứt quãng. Nhìn đến đây, da mặt ngoài là phi thường sốt ruột. Trong lòng nhưng thật ra là hài lòng không thôi. Càng loạn càng tốt. Cái này đối với bọn hắn Leeds United đội tới nói là tốt nhất phương thức. Nếu như không loạn, bọn hắn Leeds United thật đúng là không đối phó được Arsenal đội tiến công. Cho nên, cục diện bây giờ Joa là rất hài lòng. Joa ngẩng đầu nhìn một chút sân bóng bên trong màn hình lớn. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã qua gần nửa canh giờ. Cái này bên trên về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn có một đoạn thời gian a. Leeds United đội bắt đầu không có chút nào có thể thư giãn a. Joa là đi vào bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Hô, tiếp tục, không muốn thư giãn, không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cố lên, trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ là cẩn thận thi hành Joa bố trí. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ, tranh tài càng là đứt quãng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thấy là vô cùng tức giận. Hẳn là ngươi cái ngu xuẩn. Hẳn là ngươi chính là cái rác rưởi, ngươi chính là tên điên doa nhân tình, đáng chết rác rưởi, lăn ra nước Anh, hẳn là ngu xuẩn. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng hẳn là. Chỉ cần hẳn là một cầm banh, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cứ như vậy kêu gọi hẳn là. Hẳn là tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét, trong lòng tràn đầy lửa giận. Ở trong trận đấu hẳn là biểu hiện là phi thường tích cực. Mặc kệ là tại tiến công vẫn là tại phòng thủ bên trong, hắn đều là tích cực nhất một cái kia. Có lẽ là nhìn thấy dạng này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá mới có thể điên cuồng mắng hắn la đi. Mà lại, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ dùng hắn la đến đả kích một chút Leeds United đội sĩ khí, để Arsenal đội có thể thuận lợi vượt qua cái này một cái nan quan. Nhìn xem trên sân bóng Hân La biểu hiện, Joa là không chỗ ở gật đầu, đồng thời trong lòng rất là lo lắng. Hân La hiện tại tiếp nhận áp lực quá lớn, nếu như không nhanh chóng đi ra lời nói, đây đối với Hân La tới nói chính là càng lớn đả kích. Bành, Henry trực tiếp té lăn quay thảm cỏ bên trên. Henry nổi giận, lập tức từ thảm cỏ bên trên trống lên, quay người lặng lẽ đạp phạm lỗi Nigel De Jong. Hai mắt đều là tại phun lửa. Henry gầm thét, ngươi tháp mã muốn làm gì? nghĩ muốn đánh nhau. Nigel de Jong từng chiếm được Joa nhắc nhở. Hắn không có đi cùng Henry hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Nigel de Jong lập tức quay người vô tội hướng về phía trọng tài chính nhún vai. Phảng phất là đang nói. Ta nhưng không có như thế nào. Đối diện ra hỏa này điên rồi. Nhìn xem Nigel de Jong bộ dáng như vậy. Henry là càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp đưa tay đẩy Nigel de Jong một thanh. Nigel de Jong trong nháy mắt hướng về sau quẳng đỗ lại trình bày. Bịch một tiếng đụng chạm lấy thảm cỏ. Leeds United đội đám cầu thủ là trong nháy mắt không làm. Nhao nhao nổi giận lao đến. Xông về Henry. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là trong lòng giật mình. Nhanh chóng mà lao đến. Hắn là sợ Henry ăn thiệt thòi. Tút tút tút. Trọng tài chính điên cuồng thổi lên lấy trong miệng cái còi. Để song phương đám cầu thủ tỉnh táo lại. Đồng thời đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Sau đó trọng tài chính là đem Henry cùng Nigel de Jong cho gọi vào một bên. Hắn muốn đích thân đến xử phạt chuyện này. Hiện tại hiện trường tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm bản trận đấu trọng tài chính. Muốn nhìn lần này hẳn là muốn làm sao xử phạt. Trọng tài chính là mắt lạnh nhìn trước mắt hai người này. Sau đó, hắn là từ áo trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Hướng về Nigel de Jong sáng lên. Cho Nigel de Jong một trương thẻ vàng. Nigel de Jong trong lòng là vô cùng khó chịu. Lập tức xông trọng tài chính hô. Ta không có động thủ ai. Ta là bị lật đổ người. Ta là người bị hại. Trọng tài chính là không để ý đến Nigel de Jong. Sau đó trực tiếp là từ cái mông trong túi móc ra một trương hồng bài. Sau đó hướng về Arsenal đội tiên phong Henry sáng lên. Hồng bài. A, hồng bài. Trọng tài chính hướng về Arsenal đội tiên phong Henry lấy ra một trương hồng bài. Henry bị phạt hạ. Oa a. Trận đấu này tiến hành tới đây thời điểm chuyển hướng xuất hiện. Arsenal đội lần này không thể nghi ngờ là tiết thượng ra xương a. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng la lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhún nhảy. Kích động hoan hô. Giống như ở thời điểm này bọn hắn thu được tranh tài thắng lợi. Mỗi một cái đều là vừa múa vừa hát. Vô cùng kích động. Mà Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu chửi đồng. Đáng chết trọng tài. Rác rưởi hát chạm canh gác. Người tháp mã muốn can thiệp a. Người đến cùng thu bao nhiêu tiền. Người cái này kim tiền nô lệ. Đáng chết tạp toái. Người không xứng chấp pháp tranh tài. Đi chết đi. Đi chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hướng về trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu trọng tài chính làm được tốt. Lúc này, Nigel de Jong cũng là ngậm miệng. Nigel de Jong trong lòng nhưng vui vẻ. Vô cùng hưng phấn thét chói tai vang lên. Nếu như không phải sợ ra ngoài. Hắn thật muốn trực tiếp xông lên ôm lấy trọng tài chính hôn một cái đâu. Henry là nổi giận. Lập tức hướng về phía trọng tài chính hô. Vì cái gì? Vì cái gì hồng bài? Ta không phục. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là điên cuồng lao đến. Đem trọng tài chính cho vây vào giữa. Bọn hắn là mồm năm miệng mười gầm thét. Vì cái gì? Phạm lỗi chính là De Jong. Tại sao phải cho chúng ta hồng bài? Chúng ta là người bị hại. Người không thể như thế xử phạt. Bên sân. Doa thẻ cầm tới một màn này là hơi sững sờ. Sau đó kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn vẫy tay. Trận đấu này xem ra là muốn rơi vào bọn hắn Leeds United đội túi. Ở đây một bên. Doa là hướng về sân bóng bên trong trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Wenger là lập tức gầm hét lên. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta là hồng bài? Hắn đến cùng là thế nào xử phạt? Hắn hôm nay không có đeo kính tới sao? Vì cái gì? Wenger là hướng về phía thứ tư quan viên điên cuồng gào thét. Còn kém động thủ. Hồng bài. Đây là không cần sửa đổi sự thật. Henry là bị phạt đi xuống. Arsenal đội lần này là gặp phải phi thường nghiêm trọng cục diện. Henry vô cùng tức giận. Nhưng là không có cách nào. Hắn chỉ có rời đi. Henry tức giận quay người. Đem trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo lấy xuống. Sau đó ném cho sau trong phòng tiến Campbell. Chính hắn là đi xuống trận, rời khỏi nơi này, mắt thấy Henry đi xuống trận. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao vỗ tay, sau đó hưng phấn tiếng hét, thậm chí là dùng tiếng ca tiễn biệt lấy Henry. Cái này hung hăng kích thích Arsenal đội fan bóng đá. Arsenal đội fan bóng đá điên cuồng gầm thét. Hẳn là ngươi cái này rác rưởi, coi như ngươi lưu tại trên trận cũng là phế. Ngươi tháp mã cho chúng ta Thierry sách giày cũng không xứng. Hẳn là chính là Premiership rác rưởi nhất tiên phong. Ngươi lưu tại trên trận đơn giản chính là ẩn thân. Có ngươi không có ngươi đều như thế. Chúng ta vẫn như cũ là 10 đánh 10. Các ngươi rác rưởi Leeds United không muốn phách lối. Các ngươi chờ lấy đi chết đi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là hung hăng lăng nhục Hân La. Sân bóng bên trong Hân La sắc mặt tái xanh. Mà lúc này tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nhưng là trong trận đấu, Leeds United người động tác vẫn như cũ là không có thu liễm. Phòng thủ phi thường hung hãn. Hơi có gì bất bình thường liền dùng lỗ mãng phạm lỗi kết thúc Arsenal đội tiến công. Cho nên, Arsenal đội tiến công tại trận đấu này bên trong thật không có đánh ra đến mấy lần. Cho dù là đánh tới, cũng là bị trung chứng hóa giải. Mà lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ động tác đồng dạng là càng ngày càng lỗ mãng. Thậm chí là hung ác bạo lực. Arsenal đội là bị Leeds United người cho chọc giận. Song phương tại sân bóng bên trong giống như tiến hành đến không phải bóng đá tranh tài. Sân bóng bên trong thường thường đều là người ngã ngựa đổ. Nhìn đến đây, Wenger là không chỗ ở thở dài. Trận đấu này bọn hắn là bị đáng chết tên điên doa mang đi. Hiện tại Arsenal đội hoàn toàn là theo Leeds United người tiết tấu tại đi. Đáng chết, vô cùng đáng chết. Đột nhiên, Arsenal đội là nhanh phát đá phạt. Fabregas trực tiếp một cước thẳng truyền, là đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Beckham là giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt với Leeds United đội thủ môn trung chứng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm, bên sân, doa đều là nhảy dựng lên, bị cả kinh nói đều không kêu được. A, nguy hiểm. Arsenal đội đánh lén thành công. Bọn hắn đơn đao. Leeds United đội nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét. Bên sân, Wenger trong nháy mắt hướng về phía trước nhô ra đầu của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm. Tất cả Arsenal đoàn người ở thời điểm này đều là bao hàm thâm tình cùng chờ đợi. Trận banh này nhất định phải dẫn bóng A. Nhất định phải tiến A. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường la lên Beckham danh tự. Beckham là liếc một cái lao ra trung chứng. Hắn là lập tức vung mạnh chân. Làm bộ rút bắn. Xác thực đột nhiên đem bóng đá ngang kéo một phát. Chuẩn bị chụp qua trung chứng. Vậy biết trung chứng tựa hồ là phán đoán đến. Nâng lên bên cạnh nhào. Một đôi lớn cánh tay dài là nhào về phía Beckham dưới chân bóng đá. A, hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là hoảng sợ gầm hét lên. Bằng một tiếng, trung chứng tay phải là kích đánh trúng bóng đá. Bóng đá lập tức hướng ra phía ngoài lăn ra ngoài. Thoát ly Beckham khống chế. Beckham trong lòng là ảo não tiếc nuối không thôi. Mà sân bóng bên trong Arsenal fan hâm mộ bóng đá càng là hai tay ôm đầu. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Khó có thể tin, xinh đẹp dập tắt lửa, trung chứng hoàn mỹ, ngẫu không, còn có, không môn A, Gilberto Silva, đại lực sút xa, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức gầm thét. Dẫn tới hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn nhảy nhót. Tiếng hét, bên sân, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger là lập tức hướng về phía trước nhô ra thân thể của mình. Hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Hai mắt bên trong tràn đầy mong đợi thần sắc. A, nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray lúc này phi thường hoảng sợ thét chói tai vang lên. Toàn trường ánh mắt mọi người đều truy tìm lấy cái kia phi hành bóng đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.